Mà Thế Đại trở về. Chương 325, ta lão đại làm việc người nào cũng đừng hòng nhúng tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thợ máy, lão quỷ ánh mắt trong nháy mắt ngoan lệ, hắn cũng không có quên trước đó trong phòng cùng Sở Hàm đạt thành chung nhận thức, bây giờ Sở Hàm bỗng nhiên đổi ý quả thực như là một bàn tay quất vào trên mặt hắn, nói thay người liền thay người, khi hắn lão quỷ là cái gì? Hắn cũng không phải phổ thông thợ máy, hắn là tam giai tiến hóa cường giả. Lão quỷ nhất nháy mắt ngoan lệ đến cực hạn. Tốt tiểu tử, lão tử ta chịu giúp ngươi, ngươi dám còn dám tại ta địa bàn làm ra loại sự tình này, ngươi muốn tìm chết ta không ngăn cản ngươi. Sở Hàm lại là không để ý lão quỷ nổi giận mà chính là nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn về phía Mặc Sắt, cái này tại ở kiếp trước cực kỳ nổi danh nhân vật hung ác. Mặc Sắt, ngươi biết sửa động cơ đúng không? Nhìn lấy biểu lộ trong nháy mắt dữ tợn đến khủng bố lão quỷ, Mặc Sắt hoàn toàn không nghĩ tới Sở Hàm vậy mà tại loại nguy hiểm này thời khắc tung ra một câu nói như vậy, hắn hàm răng đều không tự giác xốc hết ra một chút nhưng lại không biết vì cái gì bỗng nhiên tỉnh táo trả lời. Sẽ, lão quỷ sư phụ cũng là hắn sư phụ tuy nhiên chết ở trong tay hắn, nhưng là Mặc Sắt chính như những người kia nói, từ lão quỷ sư phụ tay bên trong học đến không ít bản sự, sửa chữa động cơ với hắn mà nói một bữa ăn sáng. Nhìn thấy Sở Hàm vậy mà không nhìn chính mình, không nhìn trực tiếp như vậy, lão quỷ trong nháy mắt cảm giác mình tôn nghiêm lần nữa nhận nghiêm trọng trà đạp, hắn nhưng là tam giai tiến hóa giả, là cái này cả con đường lão đại, càng là cái này building chí cao vô thượng nhất hoàng đế, người trẻ tuổi này lại dám ngay ở hắn mặt bảo vệ chính mình cừu địch không nói, còn không nhìn chính mình. Ngươi muốn chết, ta muốn chém ngươi cho chó ăn. Lão quỷ hét lớn một tiếng, đột nhiên hai tay dùng lực liền đem đại phủ xôn sao giơ cao, hướng phía Sở Hàm đầu liền một bổ xuống. Không ít người đều khẩn trương không nhúc nhích, sự tình phát triển đã hoàn toàn ra ngoài ý định, Sở Hàm cường thế nhúng tay càng làm cho mọi người phản ứng không kịp, lão quỷ cùng Mặc Sắt ân oán, mắc mớ gì tới hắn a, mà lại Mặc Sắt như thế nhân tính phai mờ, ngay cả mình sư phụ đều giết không nói, liền luôn luôn làm người hào sảng sư huynh đều không buông tha, Sở Hàm vậy mà lựa chọn trợ giúp Mặc Sắt mà cùng lão quỷ đối kháng. Quả nhiên nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, Mặc Sắt không phải người tốt lành gì, Sở Hàm tất nhiên cũng không phải vật gì tốt. Giờ khắc này, tất cả mọi người hướng Sở Hàm đầu quân qua xem thường ánh mắt, chết đi, chết tại lão quỷ búa dưới, bảo ngươi không biết tốt xấu, không phân tốt xấu. Quảng cáo, lão quỷ tam giai tiến hóa giả sinh mệnh ba động đã bạo phát, ở chung quanh tạo nên một vòng thịt mắt không thể gặp gợn sóng, chỉ có cấp 2 trở lên tiến hóa giả mới có thể cảm nhận được cỗ này sinh mệnh ba động mạnh mẽ đến đâu, mà lão quỷ trong tay đại phù cũng đã từ chỗ cao hướng về Sở Hàm chém xuống, trong nháy mắt đó bạo khởi lực lượng cùng lưỡi búa bên trên hàn quang để cho người ta không chút nghi ngờ Sở Hàm hội tại chỗ bị chém thành hai khúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nghị đứng ở một bên ôm ngực đứng yên, cảm nhận được lão quỷ cái kia sinh mệnh ba động một sát na, hắn đột nhiên cảm giác được đi theo Sở Hàm lăn lộn lâu chính mình kháng chèn ép năng lực đang vô hạn đề bạt, tam giai tiến hóa giả khí thế bạo phát xuống hắn vậy mà có thể đứng vững như bàn thạch, việc này nếu là thả một tháng trước hắn là tuyệt đối làm không được. Cùng Lý Nghị đứng chung một chỗ những tiến hóa giả đó nhóm đều hướng Lý Nghị đầu quân qua vô cùng nhìn gần ánh mắt, Sở Hàm đều sắp bị trảm thủ ra hòa này còn giống một người không có chuyện gì một dạng đứng đấy, chẳng lẽ lại dọa sợ. Đang đứng ở lão quỷ đại phủ phía dưới Sở Hàm lại là tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bỗng nhiên quay đầu lần nữa nhìn về phía Mặc Sắt, ngay tại lúc đó, hắn lại là một cánh tay duỗi ra trong tay tu la chiến phủ nhẹ nhàng hoành đặt ở trước ngực. Vụt, một trận điện hỏa thạch ánh sáng, lão quỷ đại phù lần nữa bị Sở Hàm một cánh tay vung ra hắc phù ngăn lại, mà nhưng còn không đợi lão quỷ thêm đại lực lượng phá vỡ. Sở Hàm thanh âm lại là không hề có điểm báo trước vang lên, nói chuyện đối tượng chính là Mặc Sắt. Giúp một chút sửa chữa dưới ta trên thuyền động cơ như thế nào? Cạch, vô số hạ nhân ba đều cả kinh nhanh rơi trên mặt đất, vừa cùng lão quỷ đánh lấy lại còn có thể vừa cùng Mặc Sắt nói chuyện phiếm. À không, không phải tại cùng lão quỷ đánh, Sở Hàm căn bản không có xuất thủ, mỗi lần đều là một cánh tay hắc phủ duỗi ra, sau đó nhẹ nhàng ngăn lại lão quỷ trọng kích. Mặc Sắt quả thực nội tâm đều nhanh sụp đổ, đại ca ngươi đến ai vậy? Đều lúc này ngươi còn có công phu cùng hắn nói sửa chữa bất tu quản lý, lão quỷ búa liền muốn dán tại ngươi đỉnh đầu a tu. Xây một chút tu, chấm, Mặc Sắt sụp đổ sau khi vội vàng lên tiếng. Lão quỷ tức thì bị Sở Hàm cái này đồng đẳng với khinh thị cử động khí nội tâm phát cuồng, hắn hét lớn một tiếng, lần này hắn điều động toàn thân năng lượng cần phải đem Sở Hàm cho chàm không thể. Mà Sở Hàm khi lấy được Mặc Sắt nhận lời về sau, lại là bỗng nhiên vào lúc này đưa tay trái ra, ba một tiếng nắm chặt cán búa, hai tay rốt cục tại thời khắc này giữ tại hắc sắc tu la chiến phủ phía trên. Một bên Lý Nghị hai mắt ngưng tụ, hắn biết Sở Hàm Thanh này hấp phù là hai tay vũ khí, cũng biết Sở Hàm tại đánh giết zombie thời điểm từ trước đến nay đều là hai tay vung búa, vừa mới trong nháy mắt đó trông thấy Sở Hàm một cánh tay vung ra hắn còn có chút kỳ quái, nhưng tại lúc này nhìn thấy Sở Hàm rốt cục hai tay đều giữ tại hấp phù phía trên, Lý Nghị chợt hai con ngươi vụt sáng, trên mặt chờ mong. A, lão quỷ vừa lúc tại lúc này bạo phát, hô to một tiếng chính là hai tay đột nhiên dùng lực hung hăng cầm trong tay đại phủ hướng phía Sở Hàm đè xuống. Chung quanh không biết Sở Hàm cùng cũng không hiểu biết thanh này hắc phù thực là hai tay vũ khí người toàn bộ trên mặt chế giễu, riêng là những tiến hóa giả đó nhóm, vô cùng hưng phấn chờ đợi dám cùng lão quỷ liều mạng Sở Hàm hạ tràng, gia hỏa này lúc này là thật đem lão quỷ làm phát bực, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà nhưng, cạch, một tiếng quỷ dị nhẹ vang lên, lão quỷ cùng Sở Hàm vẫn là một người nhất phủ rằng co, chỉ là lão quỷ khuôn mặt bỗng nhiên biến đến vô cùng kinh ngạc mà Sở Hàm lại là từ đầu đến cuối bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chung quanh đều không hiểu được đây là có chuyện gì, cũng không có hiểu rõ vừa mới cái kia một tiếng vang nhỏ là cái gì, trông thấy hai người búa còn trên không trung tương giao, bọn họ nhất thời đối Sở Hàm chiến lực hơi hơi yên lặng, thế lực ngang nhau. Thế nhưng là còn không đợi những người này yên lặng kết thúc, một giây sau. Xoạt, quảng cáo, đại phù thông suốt vỡ vụn thành cạn bã. Mọi người cho là mình mắt mù, nháy đến mấy lần con mắt về sau, mới đột nhiên kinh ngạc vạn phần. Vỡ vụn búa là lão quỷ trong tay đại phù, mà Sở Hàm hắc phù lại gác ở lão quỷ trên cổ, chỉ kém một cái dùng lực liền có thể đem mất mạng. Cả lầu đường chỗ nhất thời tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, tình thế phát triển thành dạng này vượt quá tất cả mọi người dự kiến, đi theo lão quỷ đám người tiến hóa toàn thể nghẹn ngào, rung động nhìn qua vẻn vẹn nhất kích liền đem lão quỷ đại phủ đánh nát Sở Hàm, thậm chí vừa mới Sở Hàm xuất thủ trong nháy mắt sinh mệnh ba động cũng không cách nào bắt, cũng không phải là không có thể hiện ra, mà chính là xuất kích quá nhanh, thể nội năng lượng trường khống quá mức tự nhiên, đến mức lúc bộc phát đang lúc rất ngắn vẻn vẹn một cái chớp mắt. Trừ lão quỷ bản thân, không ai có thể trải nghiệm vừa mới trong nháy mắt đó Sở Hàm bạo phát đi ra sinh mệnh ba động đến tột cùng khủng bố đến mức nào, có bao nhiêu để cho người ta hận không thể có lập tức quỳ xuống xúc động. Thấy cảnh này, làm cho này trong tiểu lâu người đứng thứ hai Trường Đao huynh phản ứng đầu tiên, vội vàng xách đao mà lên liền muốn hướng Sở Hàm phía sau vạch trần nhất đao, lão đại bị người dùng búa lái cổ, bọn họ sao có thể không quan tâm. Mà nhưng, bành, khác một thanh trường đao bỗng nhiên hoành ra cường thế nhất kích đem trường đao huynh đại đao trong tay chém xuống, đồng thời Lý Nghị thân thể càng là bá đạo ngăn tại một đám tiến hóa giả phía trước, lãnh tuấn lại sắc bén khuôn mặt tại lúc này bộc phát ra một cỗ cường thế. Thanh âm hắn không thể nghi ngờ, ta lão đại làm việc người nào cũng đừng hòng nhúng tay. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.